Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, Bắc Viện. Bát Thống Lĩnh không khỏi mở miệng. Hoàng Kim Thạch Tượng, bốn đại viện lạc, mỗi một tòa trong sân, đều có một tòa Hoàng Kim Thạch Tượng. Võ giả mỗi ngày quan sát cái này Hoàng Kim Thạch Tượng tu hành, có thể ra thân võ đạo lĩnh ngộ, một chút thiên tư tuyệt hảo người, thậm chí có thể cảm ngộ ra cực kỳ khủng bố hoàng kim hóa linh. Vi huynh cái này hai cánh kim hổ hoàng kim hóa linh, chính là tại Tây Viện bên trong hoàng kim thạch tượng nơi đó cảm ngộ ra. Bát thống lĩnh vừa nói, lập tức lại nói, nhưng cái này Bắc Viện hoàng kim thạch tượng xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Cổ Phong mở miệng, vài ngàn năm trước, giống như có một người đã từng đi vào Bắc Viện, cảm ngộ ra một loại cực kỳ khủng bố hoàng kim hóa linh. Bất quá tại chỗ về sau, cái này Bắc Viện tượng đá liền quỷ dị bản thân phong ấn. Mặc dù tượng đá còn lại phát ra một chút hoàng kim chi lực, nhưng cùng hắn ba viện tượng đá đã trải qua xa còn lâu mới có thể bằng được. Bắc Viện hoàng kim thạch tượng đã trải qua không cách nào làm cho cảm ngộ ra cường hoành hoàng kim hóa linh. Bát thống lĩnh lập tức mở miệng. Cổ Phong nhạt nói, nói cách khác, tại Bắc Viện tu hành, tương đương với lăng không mất đi một dạng trọng yếu tài nguyên. Tượng đá này sớm đã thành bài trí. Chính là như vậy, Bát thống lĩnh mở miệng, Cổ Phong bỗng nhiên, trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, Nghĩa huynh có biết, cái kia vài ngàn năm trước, tại Bắc Viện cảm ngộ ra khủng bố hoàng kim hóa linh người tục danh. Việc này cực ít có người biết. Cho dù là ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Người này, giống như họ này, cụ thể tục danh ta cũng không biết. Bát thống lĩnh mở miệng. Cổ Phong nghe nói, lúc này thân thể chấn động mạnh một cái. Này, chẳng lẽ là phụ thân? Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Mã Sơn đã từng điều tra ra. Phụ thân năm đó tới nơi này thời điểm, dùng Kim Hữu Ngạn cái này dùng tên giả. Này họ mười phần hiếm thấy. Người này có thể là phụ thân, dù là có một khả năng nhỏ nhoi là phụ thân, Cổ Phong cái này Bắc Viện đều nhất định muốn đi. Nghĩa đệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Bát thống lĩnh nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt biến hóa, không ra sao. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói ra, cái này hoàng kim thạch tượng không thể dùng liền thôi. Ta đã ngưng luyện ra hoàng kim hóa linh, đối ta không ra sao quá lớn ảnh hưởng. Cái này còn tấn cấp là thứ nhất, tứ viện mỗi 10 năm, cũng là muốn tiến hành một lần giao đấu. Căn cứ giao đấu kết quả, vì tứ viện võ giả phân phát tu hành tài nguyên, Bắc Viện đã trải qua liên tục vài chục lần vì tứ viện cuối cùng. Người ở nơi này tu hành, đạt được tài nguyên, cũng tự nhiên là nhất thiếu. Bát thống lĩnh tiếp tục mở miệng, còn lại có chuyện như vậy. Cổ Phong khẽ nhíu mày, bất quá cũng may. Hắn trong nạp giới, còn có đại lượng hữu duyên thủy. Những cái này hữu duyên thủy, đều là lúc trước tiễn hòa cho Cổ Phong. Bát thống lĩnh tiếp tục nói, là, còn nữa, nghĩa đệ, ngươi muốn trở thành thống lĩnh, nhất định phải cố gắng trở thành viện thủ. Viện thủ, Cổ Phong nghi hoặc, đúng, chỉ cần tu vi đạt tới 90 mạch, lại trở thành một viện đứng đầu, liền có cơ hội, tiến về phủ thành chủ. Lắng nghe chân chính cửu long chuông. Đây là một lần đại cơ duyên. Bắt lấy cơ duyên này liền có thể đột phá 90 mạch. Cô đọng hoàng kim âm mạch. Thành tựu thống lĩnh vị trí. Bát thống lĩnh mở miệng. Chân chính cửu long chuông. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Vẻn vẹn cửu thống lĩnh mô phỏng ra cửu long chuông hư ảnh. Liền đã để Cổ Phong thu hoạch không tầm thường. Vậy chân chính cửu long chuông. Nghĩ như thế. Tự nhiên là cực đại tạo hóa. Mỗi một viện danh ngạch chỉ có một cái. Bởi vì Bắc Viện tài nguyên cằn cỗi. Tượng đá mất đi hiệu quả. Cho nên Bắc Viện võ giả bây giờ thực lực tổng hợp kém cỏi nhất. Người mạnh nhất Murray Tu Vi cũng chỉ có 85 mạch mà thôi. Dạng này Tu Vi. Phóng tới hắn ba viện. Năm vị trí đầu còn không thể nào vào được. Đối với ngươi mà nói. Cũng coi là một cái cơ hội đi. Phải bắt được. Bát thống lĩnh mở miệng. Ta nhớ được. Cổ Phong gật đầu. Bát thống lĩnh cái này nghĩa huynh để Cổ Phong cảm giác trong lòng 10 phần ấm áp. Tốt, không nói nhiều. Nghĩa đệ, vì huynh cuối cùng muốn xin khuyên ngươi một chuyện. Bát thống lĩnh nói ra. Chuyện gì? Cổ Phong nhạt nói. Vì huynh biết ngươi thiên phú kỳ tài. Đầy hứa hẹn người giải khai ác mộng năng lực. Cái kia sát vô tình sâu như vậy ác mộng. Đều khó không được ngươi. Người chủ thành này người ác mộng. Ngươi cũng có thể giải khai. Nhưng từ hôm nay, ngươi nhớ kỹ. Không được lại vì bất luận kẻ nào giải mộng nói mớ. Cái này quan hệ đến tính mệnh của ngươi. Bát thống lĩnh nghiêm mặt mở miệng. Ta biết. Cổ Phong gật đầu. Hắn biết bát thống lĩnh ý tứ. Trước đó Cổ Phong cử động đối với thành chủ mà nói là tiểu đà tiểu nháo. Cuối cùng lấy Cổ Phong thua mà kết thúc. Cũng liền thôi. Nhưng chủ thành những người này. Đối với thành chủ mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Cổ Phong nếu vì bọn hắn giải khai ác mộng. Để bọn hắn thoát khỏi thành chủ khống chế. Thành chủ chỉ sợ liền muốn ngồi không yên. Khi đó đối với Cổ Phong mà nói. Cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, bát thống lĩnh rời đi. Cổ Phong thì là một người. Hướng phía Bắc Viện phương hướng mà đến. Bắc Viện, tại chủ thành nghiêng về phương Bắc. Nơi này khí hậu có chút rét lạnh. Một mặt cự đại môn hộ xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong trong tay xuất ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này là chấp sự đường phân phát. Mỗi cái viện võ giả độc hữu lệnh bài. Mỗi cái viện ở giữa. Võ giả là không được có thể tùy ý tiến vào. Lấy hoàng kim chi lực thôi động lệnh bài. Lệnh bài bên trên. Lập tức bắn ra một vệt kim quang. Kim quang này rơi vào môn hộ bên trên. Cánh cửa này lập tức mở ra. Mà môn hộ vừa mới mở ra. Một bóng người chính là từ trong đó bỗng nhiên xô ra. Hướng thẳng đến Cổ Phong trong ngực đụng tới. Cổ Phong lóe lên. Thân ảnh này trực tiếp đụng vào chỗ bên trên. A, không được, không được, không muốn, đừng có giết ta. Không muốn a, đây là một cái mặt nhãn vặn vẹo thoạt nhìn tuổi chừng 30 trên dưới gầy gò. Toàn thân run rẩy, lăn lộn trên mặt đất, thống khổ tới cực điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy Cổ Phong. Lập tức trực tiếp một phát bắt được Cổ Phong chân. Khẩn cầu mở miệng, đại ca, cầu ngươi, cho ta điểm hữu duyên thủy. Dù là nửa chén cũng có thể a. Cầu ngươi, ta nhận không được, ta thực sự nhận không được. Ác mộng phát tác, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cảm thán, căn cứ hắn đối với cái này hoàng kim huyết mạch lý giải. Sớm đã đoán được, cái này hoàng kim huyết mạch tu hành càng là cao thâm. Tự thân ác mộng liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trước đó nội thành võ giả, liền so ngoại thành võ giả ác mộng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mà bây giờ xem ra, người chủ thành này võ giả ác mộng, kinh khủng hơn, người này ác mộng, muốn mở ra, Cổ Phong trong lòng có mấy phần chắc chắn. Nhưng Cổ Phong sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Hắn sớm đã hạ quyết định, tại chủ thành sẽ không lại vì bất luận kẻ nào giải mộng nói mớ. Nghĩ đến, Cổ Phong xuất ra một bình hữu duyên thủy. Cũng tại lúc này, sau người một thanh âm vang lên. Mới tới, người đây là đang hại hắn. Cổ Phong xem xét, sau lưng một đám võ giả đi ra. Những võ giả này đứng đầu, là một gã bộ dáng tuấn lãng áo lam võ giả. Cái này áo lam võ giả, thân bên trên tản ra cực kỳ không tục khí hơi thở. 84 mạch, Cổ Phong nhìn ra. Người này có 84 mạch thực lực. Tại Bắc Viện loại hoàn cảnh này, có thể tu hành đạt tới trình độ như vậy. Xem như thiên phú dị bẩm hạng người. A, Cổ Phong ánh mắt, nhìn về phía áo lam võ giả. Trong mắt mang theo hỏi thăm tâm ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.